Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Đại Lôi Âm Tử. Đồng thau quan tài cổ bên trong, bố La Lâm nhìn quanh mọi người, lộ ra cười nhạt, ta là người phương nào, các ngươi không cần biết. Tiếp theo, khóe miệng hắn hơi dương lên, các ngươi chỉ cần biết. Ở thời gian sau này, mọi người chúng ta đều sẽ rời đi địa cầu, đi tới những chỗ khác, mà những địa phương kia, đối với các ngươi bây giờ tới nói, vô cùng nguy hiểm. Nghe được lời nói như vậy, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, tất cả mọi người đều là thần sắc kịch biến, rời đi địa cầu, đi tới những nơi khác, hơn nữa không gì sánh được nguy hiểm. Ngươi đến tột cùng là ai? Đều biết gì đó, một bên, tính cách lẫm lẫm liệt liệt Bàng Bác tiến lên, nhìn chằm chằm bố La Lâm tức giận nói, mọi người bao quát Diệp Phàm ở bên trong, cũng đều là chăm chú nhìn chằm chằm bố La Lâm, mặc dù đối phương vô cùng quái lạ, hơn nữa tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm, thế nhưng người này trong giọng nói để lộ ra đến ý tứ, nhưng là để bọn họ cũng không nhịn được nữa rồi. Khẩu quan tài này cùng những sinh vật kỳ quái kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói, tất cả những thứ này đều là ngươi giở trò quỷ. Tất cả mọi người là không lo được cái khác. Gào hét lên, nhìn chằm chằm bố La Lâm vẻ mặt không lành. Nghe vậy, bố La Lâm nhưng là thấp nở nụ cười. Tiếp theo ánh mắt chớp mắt lạnh lẽo. Một luồng mạnh mẽ uy thế đột nhiên xuất hiện. Tràn ngập ở đồng quan này bên trong, mọi người chớp mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như đột nhiên bị để lên nặng mấy trăm cân trọng trách. Cả người đều trở nên không gì sánh được trầm trọng, không thở nổi, mãnh liệt nghẹt thở làm cho mỗi người đều là sắc mặt khó coi. Có người thậm chí đã quỳ sát ở trên mặt đất. Sâu, bằng các người cũng dám quát lớn ta. Bố La Lâm cười nhạt. Thần sắc không gì sánh được lạnh lẽo, mạnh mẽ uy thế tiếp tục che ngợp bầu trời phát tiết. Đem Diệp Phàm đám người gắt gao áp chế. Rất nhanh, 30 người cũng không còn một người có thể đứng ở nơi đó. Toàn bộ đều là quỳ sát. Người này, lẽ nào là thần linh sao? Có người trong lòng hoảng hốt, đối phương thân thể bất động. Chỉ bằng một luồng kỳ quái khí tức liền có thể đem bọn họ nhiều như vậy người áp chế ở. Chuyện này quả thật vô pháp dùng khoa học giải thích. Chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm được. Giờ khắc này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đồng dạng quỳ sát. Thế nhưng hắn hai người nhưng là nhìn chòng chọc vào bố La Lâm. Trong mắt tuy có bất khuất vẻ, nhưng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì đối phương tựa hồ có vượt qua nhân loại bình thường sức mạnh thần bí. Lần này chỉ là một bài học, tốt để cho các ngươi rõ ràng bây giờ địa thế. Bố La Lâm lạnh lùng nói. Sau đó, uy thế khổng lồ kia tiêu tan. Mọi người lục tục từ dưới đất đứng lên, đều là một mặt ý sợ hãi nhìn về phía bố La Lâm. Đang lúc này, đồng thau quan tài cổ chấn động, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Muốn xuất phát rồi, bố La Lâm nói nhỏ, sau đó liền nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý cái khác, mà nghe được lời nói của hắn tất cả mọi người là biến sắc. Trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng. Xuất phát, đi nơi nào? Thật muốn rời khỏi địa cầu sao? Diệp Phàm đám người trong lòng bất an. Thế nhưng trải qua chuyện lúc trước, bọn họ lại cũng không dám nữa đi quấy rối nam tử thần bí kia rồi. Tịch mịch đồng thau quan tài cổ, lập tức yên tĩnh không hề có một tiếng động, kiềm chế không gì sánh được. Diệp Phàm, làm sao bây giờ? Bàng Bác đứng ở Diệp Phàm bên người, thấp giọng nói, hết cách rồi, yên lặng xem biến đổi. Diệp Phàm trầm giọng. Đối phương không phải bọn họ có thể chống lại. Hơn nữa giờ khắc này tất cả mọi người thân ở nơi quỷ dị này. Vô pháp đi ra ngoài. chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Sau một hồi lâu, đồng thau quan tài cổ lần thứ hai chấn động, đã kinh động tất cả mọi người. Ầm ầm ầm, tựa hồ nội bộ ở trải qua kịch liệt va chạm, đồng thau quan tài cổ nội bộ liên tiếp chấn động, để Diệp Phàm đám người biến sắc. Chỉ chốc lát sau, này rung động dữ dội mới ngừng tê xuống. Giờ khắc này, trước sau không nhúc nhích, không bị kia chấn động ảnh hưởng, Bố La Lâm rốt cục mở hai mắt ra. Mọi người chỉ cảm thấy trong không gian đen kịt dường như xẹt qua hai tia chớp. Đến rồi, Bố La Lâm tự nói, nhưng là để mọi người tâm kinh. Một đạo lanh lảnh tiếng vang lên, Diệp Phàm đám người nhìn lại, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Quan tài này, nắp quan tài bị xô ra một tia khe hở. Chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Có người kinh hỉ mở miệng. Rất nhanh, tất cả mọi người là hướng về khe hở kia bò qua. Bố La Lâm khóe miệng ngậm lấy cười. Thần sắc không tên, đi theo cuối cùng, ngoại giới. Giờ khắc này mọi người thấy kia khắp nơi màu máu thổ nhưỡng, cùng với mênh mông vô bờ hoang vu, đều là một mặt mờ mịt. Đây là nơi nào? Chúng ta đến cùng đi đến nơi nào? Mọi người lục tục mở miệng, bất an trong lòng càng ngày càng nồng nặc. Bố La Lâm một mình đứng ở một bên, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ xa xôi địa phương. Ở nơi đó, có một tia yếu ớt hào quang lấp lóe trong bóng tối. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một tôn bia đá. Nó trên có hai cái cổ xưa chữ lớn, nên có người nhận ra hai chữ kia chính là Huỳnh hoặc hai chữ sau. Tất cả mọi người đều là đổi sắc mặt, một luồng khó có thể tin cảm giác đột nhiên xuất hiện ở trong lòng mỗi người. Chúng ta, lẽ nào đi đến hỏa tinh? Có người khó mà tin nổi nói. Này, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ không thể nào tiếp thu được. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều là có chút tâm thần không yên. Không gì sánh được hoảng sợ. Xem nơi đó, đột nhiên, Diệp Phàm mở miệng, chỉ về một phương hướng. Vẻ mặt nghiêm túc, có quang, bàng bác khẽ quát, mọi người nhất thời bị hấp dẫn. Ở một trận do dự sau, tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng về cái hướng kia tiến lên. Mà Bố La Lâm lại là một mặt hờ hững theo sát. Cho tới bây giờ, hắn từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, cho tới tất cả mọi người sắp đem sự tồn tại của hắn cho lãng quên rồi. Rất nhanh, theo mọi người không ngừng tiếp cận, một tòa cung điện đổ nát từ từ xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Mọi người điều tra, từ kia ngã xuống đại điện bảng hiệu bên trên, được biết nơi này tin tức, nơi này dĩ nhiên là Đại Lôi Âm Tự. Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, mà kia một bên phối hợp một gốc bồ đề cổ thụ, lại là hình như tại nghiệm chứng điểm này, mà giữa bầu trời kia hai vòng to lớn, mặt trăng, càng làm cho bọn họ vững tin, chính mình hẳn là không ở trên địa cầu rồi. Tiếp theo, tựa hồ là tiếp nhận rồi hiện thực, Diệp Phàm đám người bắt đầu nhặt lên Đại Lôi Âm Tự bên trong một ít thần bí sự vật. Như bảng bác chính là đem khối kia bảng hiệu to tướng nắm ở trong tay. Bố La Lâm nhìn quét bốn phía, này Đại Lôi Âm Tự đã suy tàn, Thích Già Ma Ni hiển nhiên đã rời đi rồi. Những này lưu lại sự vật, đối với Diệp Phàm bọn họ tới nói khả năng rất thần dị. Nhưng đối với hắn mà nói vốn là rác rưởi. Hắn giờ phút này, khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tựa hồ có món đồ gì đang nhòm ngó. Nghĩ đến hẳn là kia ngạc tổ rồi. Hắn tự nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Lôi Âm Tự phía dưới mảnh kia màu máu ách thổ. Nơi đó là 18 tầng địa ngục vị trí. Thích Già Mưu Ni năm đó trấn áp không ít cái thế yêu ma. Trong đó ngạc tổ chính là bị trấn áp ở tầng thứ nhất. Ngay lúc này, Diệp Phàm mọi người biến sắc. Xa xa, màu máu bão táp gào thét. Càng là hướng về nơi này kéo tới. Là trên sao hỏa khủng bố bão táp lớn. Có người kinh ngạc thốt lên. sắc mặt trắng bệch, chạy mau. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, bắt đầu rời đi một mảnh này Phật thổ, hướng về xa xa chạy đi. Đang lúc này, kinh biến đột nhiên nổi lên. Một tên nam tử đột nhiên kêu to một tiếng, âm thanh đau thương, liền ngã rầm trên mặt đất, không có khí tức. Diệp Phàm đám người kinh hãi, lập tức tiến lên, kinh hãi phát hiện, đối phương cái trán đã bị xuyên thủng, lộ ra một cái to bằng ngón tay lỗ máu, trước sau trong suốt, không gì sánh được khiếp người. Điều này làm cho bọn họ hoảng hốt, trong bóng tối tựa hồ có cái gì không biết hung hiểm. Nhưng là, mặc dù bọn họ đã làm tốt phòng bị, cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng là tử vong y nguyên ở lan tràn. Kế tiếp mấy phút, lục tục có người chết đi, đều là đầu bị xuyên thủng. Bầu không khí lập tức căng thẳng tới cực điểm. Cuối cùng bọn họ phát hiện, phàm là chết đi người, đều là không có bắt được trong đại lôi âm tự kia đồ vật. Điều này làm cho bọn họ phản ứng lại, đều là bắt đầu gom lại đồng thời. Bố La Lâm trước sau đều là thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Mãi đến tận sau một khắc, trong mắt hắn lộ ra một tia lệ mang. Hai ngón tay duỗi ra, chớp mắt một đạo hướng về hắn sau não kéo tới tia chớp màu đen bị kẹp lấy. Diệp Phàm đám người tất cả giật mình, tiếp theo một mặt kinh dị nhìn về phía bố La Lâm trong tay. Giờ khắc này, một cái một chỉ trường, tướng mạo tương tự cá sấu, nhưng không có tứ chi màu đen kịt quái vật đang bị bố La Lâm hai ngón kẹp lấy. Không ngừng giãy giụa, lại dám ra tay với ta. Bố La Lâm cười nhạt, trong tay hơi dùng sức, kia ngạc tổ đời sau liền trực tiếp cắt thành hai tiết. Hắn xoay người, hai mắt nhìn chòng chọc vào đại lôi âm tự phía dưới. Mọi người cũng là nhìn sang, nhất thời chấn động, giờ khắc này, đại lôi âm tự phía dưới, mặt đất ở rung động dữ dội, một luồng như ẩn như hiện khí thế khủng bố đang không ngừng lan tràn. Hào quang màu đỏ ngòm từ dưới mặt đất mới chảy ra. Hống, một đạo như có như không hống khiếu truyền ra, dường như có một con khủng bố kinh thiên đại quái vật muốn từ lòng đất lao ra. Mau nhìn, đột nhiên có người sợ hãi kêu to, chỉ thấy kia không ngừng chấn động mặt đất vị trí. Từng cái như vừa mới như vậy màu đen kịt tiểu quái vật đang không ngừng hiện ra. Lít nhà lít nhít, có tới hơn 1000. Ta biết đó là cái gì? Là trên cổ kinh ghi chép, bị Phật Đà trấn áp thần ngạc. Có người hô lớn, đoán được những thứ đồ này lai lịch. Tất cả mọi người đều chấn động, cảm thấy khó mà tin nổi. Lẽ nào thần thoại truyền thuyết càng là thật? Bố La Lâm thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm đại lôi âm tự phía dưới, khóe miệng hiện ra cười nhạt. Hắn tự nhiên biết, giờ khắc này kia bị trấn áp ở tầng thứ nhất địa ngục ngạc tổ, sắp muốn phá phong mà ra. Trong nguyên tác, này ngạc tổ đang đột phá phong ấn sau, chân thân chính là đi tới kia Bắc Hải Ma Nhãn, thủ ở nơi đó muốn cướp đoạt trong đó tiên tàng. Đồng thời, cũng phân là ra một tia nguyên thần, theo sát Diệp Phàm đám người đi tới Bắc Đẩu, càng là sống nhờ ở Lý Tiểu Mạn trong cơ thể. Đáng tiếc, cái này tuyệt thế đại yêu kết cục không phải rất tốt. Đầu tiên là bị Thích Già Ma Ni trấn áp, sau lại là bị Diệp Phàm mang đến nhân ma cho đánh giết. Liền thân xác đều là bị ăn đi rồi. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch miêu tả, đầu này đại yêu thực lực hẳn là ở Thánh Vương cấp độ. Trong nguyên tác đã từng nói, thực lực của nó là muốn ở Thái Cổ Tổ Vương bên trên. Thế nhưng ở cùng nhân ma trong quyết đấu, nhưng là bị thần trí mơ hồ nhân ma treo lên đánh. Loại kia trạng thái nhân ma, thực lực hẳn là đại thánh cấp độ. Bởi vậy, bố La Lâm cảm thấy, cái này ngạc tổ chân thực chiến lực, phòng trừng chính là thánh vương cấp. Nếu là một tên đại thánh, làm sao cũng không đến nỗi bị Thích Già Ma Ni trấn áp ở tầng thứ nhất. hiển nhiên thực lực của nó cũng không mạnh bao nhiêu. Đỉnh phong thời kỳ cũng bất quá thánh vương, sánh ngang phong hầu bất hủ, hiện tại vừa mới đột phá phong ấn. Một thân thực lực có thể có thánh giả cấp độ là tốt lắm rồi. Bố La Lâm cười nhạt, lấy hắn giờ khắc này tăng lên tới gấp trăm lần gen cấp độ sau thực lực. Căn bản là không sợ này bị đại đại suy yếu ngạc tổ. Lúc này, bị thần ngạc sợ rồi mọi người, đều là nghĩ đến trốn vào kia đồng thau quan tài cổ bên trong. Từng cái hướng về Cửu Long kéo quan tài vị trí tế đàn năm màu phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục